Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3768, chương 3733, Viêm Hậu. Tại Tinh Hoàng nói chuyện về sau, Lục Ly phát hiện phụ cận không gian giải phong. Hắn cũng không biết Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng có hay không ác ý. Bất quá đã Tinh Hoàng nhẹ nhõm có thể đem hắn định chủ. Vậy hắn làm sao dãy giụa đều vô dụng, lấy Tinh Hoàng chiến lực khẳng định mạnh đến mức dọa người. Tinh Hoàng đến cùng là lai lịch gì, vì cái gì tại tiên vực chưa nghe nói qua, Lục Ly có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng tò mò Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng xuất hiện để làm gì, ý chẳng lẽ là thay bối Huyền Nam Cảnh Chi Vương báo thù. Trong đầu của hắn từng cái suy nghĩ nhanh chóng hiện lên. Nội tâm của hắn chần chờ một hơi thời gian, khom người nói, gặp qua Tinh Hoàng tiền bối, gặp qua Huyết Hoàng tiền bối, năm đó Lục Ly bái sư, Huyết Hoàng chối từ nói chiến lực không được, không mặt mũi làm Lục Ly sư phó, hiện tại Huyết Hoàng thế mà cũng là đại viên mãn, cái này khiến Lục Ly có chút im lặng. Tinh Hoàng cười cười nói, không cần phải khách khí. Tuy nói là người một nhà, người thế nhưng là chúng ta nhìn xem từng bước một trưởng thành. Ếch, Lục Ly khẽ giật mình, tại phàm nhân giới Tinh Hoàng nhìn xem hắn trưởng thành nói đến đi qua. Đằng sau hắn không tiếp tục gặp qua Tinh Hoàng, Tinh Hoàng nói nhìn xem hắn từng bước một trưởng thành, cái này có chút nói không đi qua đi. Lục Ly chần chờ không nói. Huyết Hoàng cười nói ra, Lục Ly, ngươi còn khác, đừng, không tin, những năm này ngươi trưởng thành quỹ tích, chúng ta một mực có chú ý, chỉ là không có hiện thân thôi. À, Lục Ly triệt để giật mình, Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng một mực tại trong bóng tối liên quan đến lấy hắn trưởng thành hắn nhưng không có nửa điểm cảm giác, hai cái đại viên mãn một mực chú ý hắn, còn có hai cái đại viên mãn thế mà ngụy trang thành phàm nhân đi hỗn độn luyện ngục, bọn hắn đây là đơn thuần đồ chơi vui, vẫn là có thâm ý khác a. Tốt, Tinh Hoàng khoát tay áo nói, ôn chuyện sự tình quay đầu trò chuyện tiếp đi. Lục Ly, ngươi có biết ngươi đã xông ra đại hỏa, không còn sống lâu nữa? Ừ, Lục Ly nhướng mày nói. Tinh Hoàng, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ngươi loạn trật tự, phá hư quy củ. Tinh Hoàng giải thích nói, toàn bộ tiên vực trật tự là có một tên chí tôn chế định. Ngươi chu diệt nhiều như vậy đại viên mãn, còn đánh chết hai vị cảnh vương. Cái này khiến tiên vực trở nên rung chuyển bất an, làm cho cả tiên vực trật tự đều đại loạn, đồng thời uy hiếp đến vị này chí tôn địa vị. Thử nghĩ thoáng cái vị này chí tôn làm sao có thể bỏ qua ngươi, chí tôn. Lục Ly nhướng mày, trầm ngâm một lát hỏi, là trung cảnh vị kia, vẫn là trẻ con ma, trung cảnh. Tinh Hoàng giải thích nói, trên thực tế, toàn bộ tiên vực vua không ngai một mực là trung cảnh vị kia. Vị kia cũng sống có trăm vạn năm, hắn mặc dù không thế nào quản sự, nhưng rất nhiều quy củ đều là hắn quyết định, bất kỳ cái gì cường giả cũng không thể vi phạm. Không đúng. Lục Ly có chút không hiểu hỏi, trước đó Đông Cảnh Chi Vương không phải cũng đánh chết rất nhiều đại viên mãn, cũng giết Nguyên Cảnh Chi Vương, còn có Khôn Ma không phải cũng giết rất nhiều đại viên mãn sao, bọn hắn liền có thể tùy ý giết? Ta liền không thể giết, bởi vì bọn họ là tiên vực, đều là đi cùng trung cảnh vị kia thấp quá mức. Tinh Hoàng giải thích nói, bọn hắn đều là quy tắc bên trong, chơi như thế nào đều được, ngươi lại là quy tắc bên ngoài, mà lại cũng giết đến quá mạnh điểm, duy nhất một lần xử lý hai cái cảnh vương, mặt khác lần này vốn là chết mất hai cái cảnh vương, bây giờ chờ tại bốn cái cảnh cũng không có cảnh vương, tiên vực có thể bất loạn ngươi cái này một cái ngoại lai hộ. Đột nhiên biểu lộ ra mạnh như vậy chiến lực, uy vọng tăng nhiều, mơ hồ có trở thành tiên vực đệ nhất cường giả xu thế. Thử hỏi trung cảnh vị kia có thể chịu cái này? Lục Ly mím môi một cái, đôi mắt chuyển vài vòng, hỏi, vị kia rất mạnh, ta không có một tia cơ hội. Có. Tinh Hoàng cười cười nói ra, bất quá bây giờ ngươi khẳng định không được, giống như ngươi chân chính trưởng thành, đừng nói trung cảnh vị kia, sở hữu đại viên mãn ngươi cũng có thể chỉ một cái diệt sát. Chỉ một cái diệt sát, Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại. Sau đó tỉnh ngộ lại, hoảng sợ nói, Tinh Hoàng, ngài là nói ta có hy vọng trở thành chủ thần, đúng. Tinh Hoàng rất khẳng định nói ra, không phải có hy vọng, dựa theo đại nhân nói, ngươi trở thành chủ thần khả năng đạt tới 8 thành. 8 thành, Lục Ly kích động lên, thân thể đều có chút run rẩy, giống như có thể trở thành chủ thần. Vậy hắn đời này còn có thể có cái gì tiếc nuối, còn có thể là ai có thể uy hiếp hắn toàn bộ đại thế giới đem mặc hắn ngao du a. Chủ thần thế nhưng là không gì làm không được. Không đúng, Lục Ly rất nhanh kịp phản ứng. Hắn đôi mắt trợn to, đột nhiên nhìn về phía Tinh Hoàng hỏi, đại nhân Tinh Hoàng, ngài đại nhân, chẳng lẽ cũng là chủ thần, đúng. Tinh Hoàng vẫn là rất khẳng định trả lời chắc chắn nói, chúng ta phụng mệnh bốn phía tuần tra, tìm kiếm tốt người kế tục, tìm kiếm có hy vọng đột phá chủ thần nghịch thiên chi tài. Ngươi chính là chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng, mặt khác ngươi một vị thê tử kỳ thật cũng thế. Đáng tiếc xem tình huống nàng hy vọng rất mong manh. Của ta một vị thê tử, Lục Ly ngạc nhiên, não hải nhất chuyển đã nghĩ thông suốt. Hắn hỏi, ngài là nói Linh Lung, đúng vậy, đều là thất giới thiên sát chi thể. Tinh Hoàng cười cười, hắn khoát tay áo nói, tốt, trước khác, đừng, hàn huyên, theo ta đi gặp đại nhân đi. Đoán chừng người cũng một mực rất muốn gặp nàng a, nàng, Lục Ly nội tâm lần nữa khẽ động. Hắn hướng Huyết Hoàng nhìn một cái sau trong mắt cũng là ý cười. Lục Ly thân thể lập tức kích động lên, hỏi, là đại ma vương sao, ha ha ha. Tinh Hoàng cười ha hả nói ra, gặp ngươi tự biết, là ngươi người quen biết cũ. Đi thôi, khống chế tàu ma đi trước thiên loạn tinh vực đi. Trên đường có nhiều thời gian, ngươi có vấn đề có thể hỏi thăm. Hiện tại chúng ta trên cơ bản đều có thể nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi bây giờ có tư cách này. Tốt, Lục Ly không chần chờ. Tay tại Đông Vương Tháp tốt nhất vỗ. Tiểu Bạch xuất hiện. Hắn phát hiện nhiều hai cái xa lạ cường giả, lập tức rất là đề phòng. Tinh Hoàng cười tủm tỉm nói ra, được rồi, tiểu thôn thiên thú, khác, đừng, chừng, đừng nói ngươi, phụ thân ngươi còn sống, cũng không dám đối với bản tọa vô lễ. Khống chế chiến thuyền hướng đông cảnh cửa ra vào bay đi đi. Chủ thần thủ hạ, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Tinh Hoàng là chủ thần thủ hạ, đông cảnh chi vương hoàn toàn chính xác không dám vô lễ. Trong đầu của hắn có quá nhiều nghi hoặc, hiện tại cũng chỉ có thể cưỡng ép áp chế. Hắn để Tiểu Bạch khống chế chiến thuyền lần nữa phi hành. Chờ chiến thuyền phi hành thuật về sau, Lục Ly để Tiểu Bạch hồi trở lại Đông Vương Tháp bên trong tiếp tục cho vẫn đại nhân các nàng chữa thương. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi một vấn đề, Tinh Hoàng, ngài biết của ta gia nhân ở cái nào sao? Biết. Tinh Hoàng gật đầu nói, chúng ta bây giờ liền là đi thiên loạn tinh vực, đem ngài gia nhân trước mang đi, quay đầu lại đi gặp đại nhân. Đây là đại nhân lời nhắn nhủ, đưa ngươi gia nhân tộc người sắp xếp cẩn thận, để ngươi không có nỗi lo về sau. Nỗi lo về sau, Lục Ly mơ hồ đoán được một ít chuyện. Hắn yếu ớt hỏi một tiếng nói, thế giới này chủ thần còn sống không chỉ một vị, có một ít. Tinh Hoàng sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nói ra, ngươi hẳn là đoán được một ít chuyện A tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ kỳ thật liền là chủ thần đại chiến kết quả, thế giới này còn có một số chủ thần, trung cảnh vị kia nhưng thật ra là một cái chủ thần người phát ngôn. Ta trước đó sở dĩ nói ngươi có đại nạn, kỳ thật còn có một nguyên nhân, trên người ngươi đã dán lên nhãn hiệu ngươi là đại nhân người. Tốt, Huyết Hoàng mở miệng nói ra, Tinh Hoàng ngươi cũng đừng quay tới quay lui, Lục Ly ngươi đoán không lầm, chúng ta đại nhân liền là ngươi suy nghĩ vị kia, Nhị Trọng Thiên Đại Ma Vương, chúng ta xưng chi nàng là Viêm Hậu, đối nàng cùng Băng Hậu là song bào thai tỉ muội, thiên địa đồng thời thai nghén mà ra hai vị chủ thần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.